Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29. Chương 29 Giang Vũ Điển không muốn cho hắn hướng hạt mè hồ. Hạ Đình Chính liền thành thành thật thật mà đi đem hắn dương hành lý mở ra. Đem phong kín hạt mè hồ lấy ra tới, lại thấy hắn mấy cái không tẩy, nhét ở một cái phong kín túi quần lót, hắn đi ghi lại 7 ngày tiết mục. Mỗi ngày đều đổi một cái, thay đổi không muốn tẩy còn không dám ném, liền sợ vứt rác thùng bị khách sạn nhân viên công tác nhặt đi. Này vẫn là Thi Tiểu Bang nhắc nhở quá hắn, ra cửa bên ngoài ngàn vạn không thể đem tư nhân vật phẩm lưu tại khách sạn. Đặc biệt là thay thế liền không nghĩ tẩy quần lót, trăm triệu không thể trực tiếp ném ở thùng rác, hắn cấp Giang Vũ Điển thu thập đồ vật. Giang Vũ Điển liền quay đầu xem hắn đang làm gì, người như thế nào không hướng hạt mè hồ. Hạ Đình Chính chịu thương chịu khó mà nói, hướng, ta cho ngươi thu thập đồ vật đâu, hướng xong còn phải cho ngươi tẩy quần lót. Giang Vũ Điển liền nga một tiếng, sau đó chính mình đi đem hạt mè hồ đóng gói xé. Đảo tiến phong kín vại, tiện đà vọt hai ly, hắn một bên dùng cái muỗng rảo một bên nói. Chờ ta rảnh rỗi, chúng ta đi xem lão trung y đi, khai mấy phó trung dược ăn, không chính xác phát liền hắc đã trở lại. Hạ Đình Chính tóc chuyện này, vẫn luôn là hắn một khối tâm bệnh, luôn nhìn nghĩ, dường như chính mình tóc cũng đi theo trắng dường như, mà ở Hạ Đình Chính trong lòng. Lại cảm thấy gãi đúng chỗ ngứa, về sau hắn nếu là lại chọc Giang Vũ Điển sinh khí. Hắn thấy chính mình đầu bạc, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy áy náy, càng luyến tiếc mắng chính mình, cho nên hắn nghĩ, còn không bằng liền duy trì hiện trạng đâu. Hắn một ngày nào đó muốn đem hắn chọc bực, vì ăn ít điểm đau khổ, này tóc, cũng cứ như vậy bãi. Giang Vũ Điển uống lên hạt mè hồ, vận động xong liền ngủ, Hạ Đình Chính tưởng bò lên trên hắn giường, làm hắn cấp đá đi xuống. Ngày hôm sau, hắn vừa bước Weibo, phát hiện rất nhiều tác cùng bình luận, tin nhắn còn có thật nhiều cái võng hồng cho hắn phát lỏa chiếu. Hỏi hắn ước không ước pháo, này hết thảy ngọn nguồn. Đều là bởi vì một cái giới giải trí đại V phát Weibo trong vòng có cơm. Hôm nay cơm tỷ tới bái một bái giới giải trí ẩn hình phú nhị đại. Đẩy mắt kính, trường đồ, hắn trên bảng có tên, nguyên nhân vô hắn. Hắn ở sân bay ảnh chụp bị vị này bác chủ lột ra tới. Trên tay mang đồng hồ giá trị thượng trăm vạn, này cũng không phải là một cái mới xuất đạo không lâu tiểu minh tinh có thể gánh nặng đến khởi tuy. Rằng ở giới giải trí, các minh tinh hàng ngày ra phố phố chụp cũng là toàn thân hàng hiệu. Nhưng muốn xem minh tinh có phải hay không phú nhị đại. Thật đúng là không phải nhìn thấu có thể nhìn ra tới, phía dưới bình luận nói. Ngày Diệp ngày tốt, cơm tỷ, ta cùng Giang Vũ Điển một cái cao chung, hắn liền một bình thường gia đình, cái gì phú nhị đại a, ăn dưa, sớm hay muộn có thiên giết chết các ngươi, biệt thự xe sang toàn không có, bằng vào một chương hồ rớt hình ảnh nói đó là thượng trăm vạn biểu cũng quá gượng ép đi. Husky, khi dễ chúng ta người nghèo chưa thấy qua hàng hiệu biểu sao? Đốt, ngạo kiều là thế giới tài phú. Giám định hoàn tất, này hẳn là giả Patek Philippe, đẩy mắt kính, bẹp tổng hôm nay cũng thực bẹp, cùng hạt mưa đệ đệ 1m8 phía chính phủ thân cao giống nhau. Giả không thể lại giả, nhìn ra bác chủ là hắc, ăn dưa, này Weibo còn lột mặt khác mấy cái trong vòng ẩn hình phú nhị đại. Giang Vũ Điển bởi vì là giả phú nhị đại, bị đơn độc kéo ra tới đàn cháo. Phía dưới anti phần chân ái phấn sôi nổi tác hắn, yêu cầu hắn thượng thủ biểu chiếu tự chứng trong sạch hắn ăn no căng, này đồng hồ là hắn trước kia. Biểu, hắn sau khi chết Hạ Đình Chính liền đem đồ vật của hắn đều thu lên. Nhưng duy độc đem hắn này khối biểu mang ở chính mình trên tay. Hắn nhìn đồng hồ thượng thời gian mỗi ngày tuần hoàn một cái viên. Tựa hồ có loại thời gian dừng lại ở nguyên điểm ảo giác khoảng thời gian trước. Hạ Đình Chính lại đem đồng hồ còn cho hắc cũng may loại này tin tức thật thật giả giả. Nhiều đếm không xuể, hắn không đi để ý tới cũng ảnh hưởng không đến hắn, nghỉ ngơi một ngày. Hắn lại phải đi ra ngoài công tác, hắn mới vừa tiếp bộ diễn, đoàn phim muốn hắn trước thí trang, muốn chụp ảnh tạo hình, muốn lục chủ đề khúc, có cái công ích quảng cáo ca mời hắn đi thu, nãi nhiều hơn mật ong sữa bò còn muốn chụp tân quảng cáo cùng tuyên truyền chiếu. Giáng sinh thời điểm phát phúc lợi, chứ cái này ra, hắn còn tiếp cái tân sô-cô-la quảng cáo, còn phải cho một cái điện thương áp gõ cửa hộ chiếu. Còn có buổi họp mặt fan, hắn công tác cùng thông cáo đều đã bài tới rồi sang năm tháng 11 năm 30 ngày vãn. Cứu vớt A kế hoạch tiết mục tổ đã phát quan hơi. Vòng đệ nhất kỳ tiết mục 7 vị thành viên 2 vị khách quý, tiết mục phim tuyên truyền. Không có bất luận cái gì cố tình cắt ra tới bạo điểm. Đều là hơn nữa hậu kỳ sau hiện ra chân thật cười điểm. Nói nữa. Này bản thân chính là cái chính năng lượng mang theo nhân văn quan tâm tổng nghệ. Cố tình dẫn đường xé bức ngược lại sẽ chế tạo phản hiệu quả, rằng Vũ Điển ăn cơm chiều. Thuận tay chuyển phát, hắn phía trước cũng chuyển qua vài lần ngoài lề hoặc tuyên truyền chiếu. Này bản thân là bao hàm ở hợp đồng, yêu cầu minh tinh phối hợp tuyên truyền, bất quá hắn tuyên truyền, hiệu quả khẳng định không bằng mặt khác vài vị đại lão tiếng hô như vậy cao. Nhưng cũng có chút ít còn hơn không, tốt xấu cũng là tiết mục nhan giá trị đảm đương, hắn chuyển phát sau liền đổi mới một lần. Soát đến thượng trăm điều bình luận, có chút fan nói nhất định sẽ duy trì, sẽ thủ đài truyền hình thủ thời gian quan khán, có vì hắn đánh cô, có hỏi hắn như thế nào đã lâu không up ảnh selfie, hắn thấy được. Liền đem điện thoại ném cho Hạ Đình Chính, lười biếng nói. Giúp ta chụp một chương, hắn tự chụp ảnh vẫn luôn bị người phun tào góc độ thành mê. Nói hắn nhan giá trị ở hắn chụp góc độ hạ so tự chụp đẹp vài lần. Chân nhân lại so với hắn chụp đẹp vài lần, nhưng mà hắn Weibo tự chụp ảnh không nhiều lắm. Fan lại tổng làm hắn phát ảnh chụp, tuy rằng Hạ Đình Chính cũng là cái sẽ không chụp ảnh. Nhưng người đẹp như thế nào chụp đều đẹp, hắn cấp Giang Vũ Điển lóe mấy chương. Nhưng không đem điện thoại còn cho hắn, mà là chính mình cầm không biết làm gì, qua một phút. Hạ Đình Chính lại một lần nữa giơ di động cho hắn chụp. Giang Vũ Điển một bên ăn cơm một bên ngẩng đầu hỏi hắn. Như thế nào lại chụp một lần? Hạ Đình Chính nói, ta hạ cái chụp ảnh phần mềm, cái này manh một chút, ta cho ngươi phát Weibo. Giang Vũ Điển chính mình là thẳng nam thẩm mỹ. Chính mình cũng lười đến xem hắn chụp thành cái dạng gì. Liền gật đầu nói, ngươi phát đi, kết quả hắn một phát Weibo, lại là vài phút không đem điện thoại còn cấp Giang Vũ Điển. Hỏi hắn làm gì đâu? Hạ Đình Chính thực thành thật mà trả lời nói, giúp ngươi đem này đỏ ước pháo võng hồng toàn kéo đen. Ta cũng sẽ không đi ra ngoài loạn ước ngươi phí cái này kính làm cái gì. Sợ ngươi nhịn không được, Giang Vũ Điển một chiếc đũa gõ hắn chán thượng. Ta liền không thể dùng tay sao? Ta liền không thể tìm bạn gái sao? Hạ Đình Chính không nói lời nào, không tiếng động mà nhìn chăm chú vào hắn, Giang Vũ Điển nhẹ nhàng chau mày. Duỗi tay nói, hảo, di động trả ta, hắn cơm nước xong cũng không có khác giải trí. Liền ái soát Weibo, chờ bữa ăn khuya đã đến giờ, Hạ Đình Chính cho hắn ở Weibo thượng truyền hai chương đồ. Xứng tự là, không phải đầu chọc lạp, mà hình ảnh một chương là dùng di động tự mang camera chụp. Một chương là dùng download B612 chụp, hai tương đối so, đồ một hắn ngồi ở ấm quang hạ ăn cơm, xuyên áo ngủ, tố nhan, vốn nên là ấm nam bộ dáng. Lại bởi vì kiểu tóc thay đổi khí chất, hắn kia so bản tức còn muốn đoản thượng một chút đầu tóc. Làm hắn ngày thường bên ngoài nhìn ôn hòa mặt mày có vẻ lãnh khốc rất nhiều, mà đồ nhị bỏ thêm lự. Kính, bỏ thêm hồng nhạt râu cùng tai mèo. Tự nhiên liền manh nhiều, bình luận nói đồ một giống hắc đạo đại ca ở nhà bộ dáng. Đồ nhị mới là bọn họ hạt mưa đệ đệ, cũng có người chú ý hắn trên bàn đồ ăn. Phong cây gậy trúc, thoạt nhìn hảo phong phú, bất quá nhiều như vậy đồ ăn chẳng lẽ một người ăn sao? Nấu cơm chính là ai? Chụp ảnh lại là ai? sờ cằm, ta có một cái lớn mật ý tưởng. Hắn chậm rãi soát Weibo, nhìn chính mình động thái. Fan bình luận, liền phẳng phất đang nhìn người khác sinh hoạt giống nhau. Hạ Đình Chính cầm chén, mâm hết thảy ném vào rửa chén cơ sau. Đơn giản thu thập một phen, ngồi ở trên sofa hủy đi chuyển phát nhanh, là tiền vệ họa báo gửi cấp Giang Vũ Điển Dạng Khan. Hắn lấy về tới đã lâu, vẫn luôn phóng quên hủy đi, Hạ Đình Chính đem tạp chí lấy ra tới. Xé mở nắn phong, bìa mặt chiếu đúng là Giang Vũ Điển, nên tạp chí ở quốc nội cũng là bài thượng hào. Có đôi khi cũng sẽ thỉnh một ít đại minh tinh, có đôi khi cũng thỉnh Giang Vũ Điển như vậy tiểu thịt tươi. Rốt cuộc tiền vệ họa báo người tiêu thụ định vị 80% đều là nữ nhân trẻ tuổi. Cho nên thỉnh tiểu thịt tươi chụp bìa mặt, đích xác có thể kéo doanh số. Huống hồ Giang Vũ Điển giá cả tiện nghi, rẻ tiền giá cả tảng lớn khuynh hướng cảm xúc, khả ngộ bất khả cầu, huống chi Giang Vũ Điển này trương bìa mặt chiếu. Đều không phải là chỉ cần một cái xoáy có thể hình dung, hắn dựa vào phông nền. Toàn thân lực lượng đều thu liễm lên, vận sức chờ phát động, phẳng phiu trang phục có thể nhìn ra hắn dáng người phi thường hào. Vai rộng eo thon mông hẹp, chân dài, trên người có cổ hút tình dã tính, tựa hồ đang tìm một cái thoải mái tư thái nghỉ ngơi. Hắn lười biếng mà nhìn xuống màn ảnh. Ánh mắt liền phẳng phất là sư tử vương ở trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống hắn thần dân nhóm, mà nữ. Nhiếp ảnh ra ngưỡng chụp góc độ, vừa lúc làm hắn tỷ lệ thoạt nhìn càng thêm hoàn mỹ. Riêng là ảnh chụp thoạt nhìn, hắn tựa hồ có 1m88, giới giải trí rất nhiều minh tinh. Thảo căn xuất thân, mới xuất đạo khi tổng dễ dàng bị người chọn thứ, ăn mặc cũng muốn bị người chọn thứ. Kiểu tóc tạo hình cũng muốn bị người chọn thứ, không phải lớn lên không được, mà là khí chất vấn đề, cho nên sau lại, này đó minh tinh mới xuất đạo thời kỳ ảnh chụp, liền trở thành bọn họ hắc lịch sử, nhưng Giang Vũ Điển hắc lịch sử. Phỏng chừng cũng chỉ có kia trương cùng Samoy tự chụp, hắn nhìn chằm chằm này bìa mặt nhìn một hồi. Lâu, lại nhìn xem giao nhau một cặp chân dài ngồi ở bên cạnh hắn họa báo bản nhân. Hắn giờ phút này ở vào một cái phi thường thả lỏng, không hề phòng bị trạng thái, chân thỉnh thoảng lại hơi hơi động tượng vừa động, hoặc nâng hoặc khúc. Hạ Đình Chính nhìn hắn chân lộn xộn. Một mặt mở ra tạp chí, nơi này đầu còn có họa báo phóng viên đối Giang Vũ Điển phỏng vấn. Ước chừng 2 trang, xứng nửa trang chụp hình màu tạp chí xã phỏng vấn phương thức là một vấn đề đối ứng một đáp án. Q là question vấn đề, A là answer trả lời, hắn chậm rãi nhìn này đó hỏi đáp đề Q. Ngươi có cái gì thích động vật sao? A, cầu cầu đi, Q, thích cái dạng gì cầu? Sẽ dưỡng một con sao? A, trong nhà đã có cầu. Không dưỡng, sẽ tranh sủng đánh nhau. Cười, Q, Nga, là cái gì chủng loại đâu? A, chó hoang. Đặc biệt đại chỉ, Hạ Đình Chính thần kỳ mà ý thức được. Này chó hoang tựa hồ là đang nói hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn Giang Vũ Điển liếc mắt một cái. Đột nhiên đem hắn lộn xộn chân phóng tới chính mình trên đùi tới. Tay cầm hắn mắt cá chân. Không được hắn lộn xộn, Giang Vũ Điển kỳ quái mà liếc hắn một cái. Tiện đà một lần nữa cúi đầu. Xem hắn di động, tạp chí xã còn hỏi một ít về bạn gái. Mối tình đầu, thích cái dạng gì người, lý tưởng hình, tính toán khi nào kết hôn loại này vấn đề, Giang Vũ Điển có chút trả lời là ở đánh thái cực. Có một ít lại có thể nhìn ra một ít manh mối tới, quy. Thích cái dạng gì nữ sinh, a, so với ta lùn một chút, mềm một chút, sẽ nấu cơm nhất định phải ăn ngon, có thể chịu đựng ta phát giận, có thể, ta hảo quy mau. Dù sao là muốn ta thích cũng thích ta quy, tính toán khi nào kết hôn. A, ta nếu là gặp được một cái thích nàng đến nguyện ý đem cả đời giao phó đi ra ngoài trình độ người. Kia vì thời có thể kết hôn a, hắn trả lời thực tiêu sái. Không biết là trước tiên bối quá lời kịch vẫn là thiệt tình lời nói. Nhưng Hạ Đình Chính nhớ mang máng trước kia chính mình cũng hỏi qua hắn vấn đề này. Lúc ấy Giang Vũ trả lời là ta nhân sinh đã như vậy khổ, hà tất lại liên lụy một người đâu, có lẽ hiện tại không giống nhau. Hạ Đình Chính xem xong này hai trang phỏng vấn, Mặc không lên tiếng mà đứng lên, đi cho hắn làm bữa ăn khuya. Hắn mở ra tủ lạnh, hỏi hắn, muốn ăn cái gì? Vừa mới cơm nước xong lại muốn hưởng thụ uy heo phục vụ Giang Vũ Điển. Nhặt lên hắn ném ở trên sofa tạp chí, cũng lật xem lên, hắn phiên đến chính mình tiếp thu phỏng vấn kia một tờ. Nhìn đến chính mình trả lời, đột nhiên quay đầu lại hỏi câu, A Chính, ngươi là tính toán gả cho ta sao? Ngoặc kép, hết chương.